Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 69, gocchuyenaudio.com. Chương 69, đều là ảnh để chuyện này đừng lo lắng, chỉ là một người phụ trách bộ phận nhân sự thôi mà. Cô là được tổng giám đốc Mục phê chuẩn, Lục Tâm lấp cua trong lỗ, Vũ Vân Hân do dự, dẫu sao thì cũng tiền là một thứ tốt, mỗi tháng được 200 triệu cô làm gì có thể tìm được một công việc tốt như vậy ở đâu nữa. Nếu cô Vân đã suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể vào phòng họp nói chuyện. Anh ra hiệu cho cô vào trước, chúng cũng muốn vào cùng nhau. Vũ Vân Hân chỉ vào ba đứa bé đáng yêu phía sau mình, cô không thể để chúng ở bên ngoài được. Không sao, tôi cũng mua đồ ăn ngon cho bọn trẻ trong phòng họp. Chúng thực sự đói, và bây giờ là giờ ăn trưa. Phòng họp rộng rãi và sáng sủa chứa đầy gà rán và bánh pizza hấp dẫn. Đây là những thứ mà trẻ con thích ăn, nước có ga được đổ vào cốc và tạo ra tiếng bong bóng. Sau một ngụm đá mát lạnh và thêm một miếng gà rán nữa thì ngon tuyệt cú mèo. Cô Vân, đây là hợp đồng mới được đề xuất của chúng tôi. Vũ Vân Hân cầm lấy hợp đồng và xem qua, các điều kiện khác vẫn như trước ngoại trừ hai điều kiện cuối cùng. Một là được tăng lương, hai là làm tổ trưởng. Anh bảo tôi làm thủ lĩnh của tổ 5. Đúng vậy, đây là ý của Tổng Giám Đốc Mục, nhưng tôi mới ở đây một tháng, vẫn chưa quen nghiệp vụ. Không thành vấn đề, tổ trưởng trước của cô sẽ hỗ trợ cô. Nghe thú vị đấy, gã tổ trưởng để tiện đó không ngờ lại trở thành cấp dưới của cô. Một điều tuyệt vời như vậy, Vũ Vân Hân nghĩ thôi cũng muốn cười trộm. Tại sao ông ta bị giáng chức vậy? Lục Tâm do dự, anh không thể nói là bởi vì cô ba chấm với gã kia, bị Tổng Giám Đốc Mục nhìn thấy, tức điên lên đòi giáng chức ông ta. Chấm, năng lực làm việc của Võ Minh Tính không bằng cô. Vũ Vân Hân mỉm cười hài lòng. Đây là điều không thể phủ nhận. Sau khi viết kế hoạch vài lần, cô biết rằng người đàn ông này không đáng tin cậy. Ngay cả khi không làm việc vẫn muốn tạo dữ liệu giả, nếu cô tiếp tục làm điều này thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng xảy ra. Tổng Giám Đốc Mục cũng nói rằng nếu tổ 5 hoạt động tốt, anh ấy sẽ tiếp tục tăng lương. Nói bừa một tí về hợp đồng thôi mà Vũ Vân Hân cũng ngây thơ tin ngay. Khi nhìn thấy cô ký tên, Lục Tâm cảm thấy rằng mình có thể đến để giành được giải Oscar cũng nên. Kỹ thuật cưa gái của Tổng Giám Đốc Mục đúng là yếu. Vậy từ nay tôi sẽ là sếp của Võ Minh Tính. Vâng, cô Vân, khi nghe điều này, môi Vũ Vân Hân không khỏi cong lên. Lúc trước ông ta dám gạ cô, lần này là đây sẽ cho mày chết. Mà này, địa vị của tôi ngang hàng với Vũ Thư Anh không? Lục Tâm thắc mắc, thật ra anh chỉ biết tổ trưởng Võ gây khó dễ cho Vũ Vân Hân chứ không biết Vũ Thư Anh đã làm gì với Vũ Vân Hân. Sao vậy? Không, Vũ Vân Hân cố ý lắc đầu. Búp bê, mau ăn một miếng đi, ngon lắm. Bánh pizza vị sầu riêng yêu thích của búp bê này. Bánh bao nói, đưa một miếng pizza vào miệng Vũ Vân Hân. Chúng giống như con của cô vậy. Lục Tâm bất giác nói. Ha ha, Vũ Vân Hân không nói gì mà chỉ mỉm cười. Không phải cô nói há cảo là con của người phụ nữ chạc 40 sao? Tại sao nó cứ theo cô suốt thế? Những lời này gần như làm nghẹt thở những người đang uống cốc. Há cảo này ra ý nghĩ. Bởi vì cháu thích búp bê và cháu thích ở bên cạnh chị ấy mỗi ngày. Thật sao? Lục Tâm cau mày nghi ngờ. Tôi đã kiểm tra căn nhà kia rồi. Hình như là của ông Vũ Thế Kiệt đúng không? Người phụ nữ đó là vợ của Vũ Thế Kiệt. Họ còn có một cậu con trai nhỏ như vậy sao? gocchuyenaudio.com. Vũ Vân Hân xấu hổ cúi đầu, dường như lời nói dối này không thể kết thúc được nữa. Đúng vậy, bé thế đấy. Há cảo không biết xấu hổ đáp lại rồi tiếp tục ăn pizza. Có vẻ như tất cả mọi người đều là ảnh đế. Cách chương.